Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện linh dị thần quái, bắt hồn sư nghèo nhất. Trong video ngày hôm nay, cũng thuộc series này, xin mời mọi người đến với câu chuyện Nuôi tiểu quỷ. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Nuôi tiểu quỷ qua giọng đọc Mai Hương. Những ngày trời trong nắng ấm như thế này, Thạch Lạn ôm lấy Đại Hoàng nằm trên băng ghế dài phơi nắng. Đầu của Đại Hoàng kê lên trên lòng bàn tay hắn, lăn qua lộn lại. Thạch Lạn híp mắt lại và hưởng thụ. Vốn dĩ, Đại Hoàng tên là Hắc Âm. Nhưng mà Trà Kha cảm thấy cái tên này ở trong xã hội loài người nghe có vẻ không được may mắn cho lắm. Cho nên, cậu ấy đã đổi tên nó thành Đại Hoàng. Nghe có vẻ hòa hợp được với xã hội con người. Lại còn phù hợp với khí chất của nó nữa. Tiếng chuông vang lên tinh tinh. Vô Hữu Dân đang khom lưng dẫy cỏ làm hoa trong vườn thì liền nhổm dậy đi nghe điện thoại. Sau khi nghe một hồi, anh ta nhìn về phía của Thạch Lạn, cất cao giọng hỏi. Ngài Thạch, gia đình họ Ngô mời ngài sang đó cúng bái hành lễ. Là hát cho lễ truy điệu. Đây là việc đơn giản của một vị đạo sĩ. Thạch Lạn mở mắt ra, trở mình, biểu hiện ý từ chối. Cái gì hắn cũng có thể học, chỉ là không thể học hát cho lưỡi truy điệu được. Hí khúc còn chưa học được, thì những cái khác Thạch Lạn cũng không muốn nghĩ đến. Thấy vậy, Vô Hữu Dân khẽ mỉm cười rồi xoay người, cất giọng nhẹ nhàng từ chối đối phương. Sau khi cúp máy, gương mặt Ngô Hữu Vi tràn đầy sự căm phẫn. Thật đúng là, tưởng mình là dĩa đồ ăn chắc. Bà Ngô nghe thấy vậy thì liền lập tức ngó ông ta một cái. Đừng nói rằng nói bậy, ngài Thạch thật sự là một người có năng lực. Việc này cũng không nhận, thì rốt cuộc là có năng lực gì cơ chứ? Ngô Hữu Vi đảo mắt, quyết định tìm công ty chuyên làm về mảng này để nhận làm tang lễ cho ông cụ Ngô. Trước khi mất, ông cụ Ngô đã nói, cho dù là hỏa táng hay không hỏa táng, thì sau khi ông mất, phải quay trở về quê nhà là một buổi tang lễ thật tưng bừng náo nhiệt, một buổi tang lễ hòa mình vào với mọi người. Nhất định phải hát truy điệu, không thể thiếu đi việc ấy được. Mà người giới thiệu Thạch Lạn cho ông lại là bà Ngô, vợ của ông. Sau khi vấp phải trắc trở bên phía Thạch Lạn, Ngô Hữu Vi đã rất nhanh chóng tìm được một công ty sẵn sàng ký hợp đồng. Ông ta nhìn bà Ngô kế bên cạnh. Sau này đừng có mà tìm đến ngài Thạch gì gì đấy nữa. Bà Ngô đảo mắt. Mỗi ngành mỗi nghề đều có lĩnh vực chuyên môn riêng. Ngài Thạch, người ta là một người tu hành đắc đạo như thế, bảo đối phương múa múa hát hát, thật sự đúng là không hài hòa cho lắm. A, à, Ngô Hữu Vi a lên một tiếng khe khẽ. Ông ta lấy điện thoại di động ra, thông báo cho người thân bạn bè biết để đến tham dự tang lễ sẽ phải về quê. Nhưng mấy ngày sau, Ngô Hữu Vi vô cùng sợ hãi, cùng với bà Ngô đi đến khu tiểu viện. Trong phòng khách, Thạch Lạn và vợ chồng Ngô Hữu Vi đưa mắt nhìn nhau. Bà Ngô ngó thấy chồng mình ngẩn người ra nhìn Thạch Lạn, mặt mũi lúng ta lúng túng. Bà ấy lén lén chìa tay phải mình ra, dốc sức ngắt một cái thật mạnh vào chỗ thịt mềm trên lưng Ngô Hữu Vi. Ui da, đau chết tôi mất rồi. Ngô Hữu Vi bị ngắt một cái, liền hoàn hồn trở lại, rồi nhìn sang bà Ngô đang nhe răng trợn mắt. Bà Ngô thực sự không dám nhìn sắc mặt của Thạch Lạn đang ngồi bên phía đối diện. Bà ấy quay mặt đi với đầy sự bối rối. Ngô Hữu Vi biết rằng hành vi vừa rồi của mình có chút không lễ độ. Ông ta liền ho khan một tiếng. Ngài Thạch, tôi mạn phép được xin lỗi vì hành động trước kia và cả khi nãy của mình. Nói xong, Ngô Hữu Vi cùng bà Ngô đứng dậy, cúi rạp người xuống trước mặt Thạch Lạn. Khuôn mặt Thạch Lạn tỏ vẻ không hiểu. Đang yên, đang lành. Tại sao anh lại nói lời xin lỗi với tôi? Vợ chồng Ngô Hữu Vi nghe hỏi thế thì lại lúng tai lúng túng lần nữa. Thạch Lạn thấy vậy thì khẽ cười cười rồi nói. Tôi không nhận buổi lễ này. Vì vậy, hai người tìm đến người khác thì cũng là chuyện thường tình hợp lý thôi mà. Cũng không có gì là không đúng cả. Mà lá bùa vàng cứu lấy hai người lần này cũng là do bà Ngô trước kia đã bỏ tiền ra mua ở chỗ tôi rồi đem về. Việc này cũng không có gì là không phải. Cho nên, hai người không cần nói lời xin lỗi với tôi đâu. Nhìn thấy Thạch Lạn không có chút xíu bất mãn nào, sau khi vợ chồng Ngô Hữu Vi nhìn nhau, không hiểu sao họ lại thấy lòng mình có chút ấm áp. Nhìn thì thấy tuổi tác ngài Thạch đây không lớn, nhưng về phương diện đối nhân xử thế thì lại không hề tồi. Nếu đã mở lời rồi, vậy thì cũng không làm lãng phí thêm thời gian nữa. Ngô Hữu Vi là một thương nhân, cho nên tất nhiên ông ta hiểu rõ thời gian là vàng là bạc. Và lại, trong nhà còn xảy ra cớ sự kia. Mặc dù sau khi hỏa táng cha tôi xong và đưa trở về quê hương rồi, nhưng phận làm con như chúng tôi đây hiểu rõ rằng ông cụ muốn tổ chức một buổi tang lễ như thế nào. Cho nên sau khi mời nhóm người kia, chúng tôi còn mua thêm một chiếc quan tài, đặt hũ cho cốt của ông cụ vào bên trong. Về quê tổ chức tang lễ, vào mùa xuân và mùa hè thì quan tài thường để trong nhà khoảng từ 1 đến 2 ngày. Vào mùa thu và mùa đông thì trời khá lạnh, thi thể cũng sẽ không mục nát thối rữa nhanh. Cho nên, khoảng thời gian để quan tài ở nhà sẽ kéo dài hơn một chút. Đa phần sẽ là từ 2 đến 4 ngày. Bây giờ thời tiết đang trở nóng, nhưng bởi vì khi mang ông cụ Ngô về đã là cho cốt rồi, cho nên người trong gia đình họ Ngô cũng không lo lắng gì về vấn đề thi thể sẽ bị mục nát thối rữa. Bọn họ chỉ mong muốn tổ chức một buổi tang lễ thật tốt, để ông cụ Ngô nằm dưới đất kia cũng được an vui. Nói cho cùng, thì trước đây khi còn sống, ông cụ Ngô đã nói rằng, sau khi mình qua đời, tang lễ nhất định phải tưng bừng náo nhiệt. Sau 4 ngày, nơi để tang được dựng lên, thì sáng sớm ngày thứ 5, một đoàn người khiêng cỗ quan tài vào bên trong ngôi nhà cổ của gia đình họ Ngô. Ngôi nhà cổ của gia đình họ Ngô chúng tôi có mồ mả trong đấy. Tổ tiên chúng tôi đều được chôn cất bên trong. Cho nên, sau khi cha tôi qua đời, đương nhiên cũng được chôn cất bên trong. Nhưng không ngờ rằng, đang đi giữa đường thì lại xảy ra chuyện. Nói xong, sắc mặt của Ngô Hữu Vi và bà Ngô trở nên khó coi. Vào mùa này trời mau sáng, nhưng ở quê nhà của chúng tôi, khi chôn cất người cao tuổi thì nhất định phải đến nơi chôn cất trước khi trời sáng. Cho nên, khi xuất phát cũng chỉ mới 5 giờ sáng, cũng chỉ mất có nửa tiếng để hạ huyệt. Nhưng khi gần đến nơi chôn cất thì 6 người khiêng cỗ quan tài bỗng dưng quỳ gối xuống đất. Là cùng nhau, 6 người cùng nhau quỳ gối xuống đất. Ngô Hữu Vi nhớ lại cảnh tượng khi ấy, ông cũng nâng tông giọng nói lên. Nếu một người không cẩn thận trượt chân thì cũng có thể là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng cả 6 người cùng nhau quỳ gối xuống đất, vậy thì rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện này cũng kỳ lạ quá rồi. Chiếc quan tài nặng nề rơi xuống mặt đất. Âm thanh ấy nghe vô cùng nặng nề. Có một ông lão với kinh nghiệm xương gió đầy mình nói với người trong gia đình họ Ngô rằng chiếc quan tài này rơi xuống đất không thể nào phát ra tiếng động lớn như thế được. Vì ông cụ Ngô đã được hỏa táng rồi cơ mà. Cho cốt thì làm sao có thể có trọng lượng nặng đến thế được chứ? Nhưng khi chiếc quan tài rơi xuống đất, một âm thanh cực kỳ lớn đã vang lên. Ông lão nói là trong lúc đưa tang mà cỗ quan tài bị rơi xuống đất. Vậy thì có thể nói rõ ra rằng người nằm trong cỗ quan tài không hài lòng. Sau khi bị chôn vùi trong lòng đất thế này, con cháu đời sau khó vượt qua được sóng gió thì không nói. Nhưng còn dẫn đến thị phi, tiền mất tật mang. Hoặc thậm chí còn hơn thế nữa là con cháu đời sau một khi sinh ra hoặc là sẽ bệnh nặng hoặc là sẽ khiếm khuyết cơ thể. Mãi đến khi đứa con đứa cháu cuối cùng tàn lụi thì giọng họ này cũng suy tàn theo. Vu Hữu Dân gật đầu. Cha của tôi cũng từng nói qua, việc làm rơi quan tài này sẽ kết thúc tất cả. Nhất định phải chú trọng. Trong lúc đưa quan tài trở về nhà lần nữa, phải hiểu rõ được rằng tại sao người từ trần lại không cảm thấy hài lòng. Vậy thì mới hạ huyệt lại lần nữa được. Ngô Hữu Vi đưa mắt nhìn sang Vu Hữu Dân một cái. Không sai. Cho nên lúc ấy, tôi đã lập tức bảo mọi người khiêng quan tài quay trở về nơi để tang. Bởi vì trước ngày đưa tang, có bà con họ hàng dưới quê ngồi bàn uống rượu, rồi ăn nói làm sao mà phát sinh ra chuyện với em trai tôi. Còn xô đẩy nhau vài cái, đụng phải di ảnh của cha tôi rớt xuống đất. Tôi bảo em trai tôi quỳ ở nơi để tang suốt một đêm để bày tỏ sự áy náy. Ngày đưa tang hôm tiếp theo, vẫn là chặng đường kia. Sáu người quỳ rạp xuống đất, chiếc quan tài lại rơi xuống đất. Chuyện này khiến những người không tin vào quỷ thần cũng bắt đầu tê cứng lưng. Đạo trưởng bảo rằng phải hát văn tế cho cha tôi thêm một lần nữa. Chỉ có như thế thì mới có thể làm lắng lại cơn thịnh nộ của ông cụ. Vậy thì khi nghe xong, chúng ta liền chuẩn bị bày biện bố trí tiệc cơ động trong vòng vài ngày nữa. Nhưng vào tối hôm ấy, khi người nhà chúng tôi túc trực bên linh cữu, thì lại có thêm chuyện xảy ra. Hai mắt bà Ngô đỏ hoe, kéo bên trên, kéo bên dưới Ngô Hữu Vi, đồng thời vén tay áo ông ta lên một lúc, cánh tay quấn bằng bị lộ ra. Chồng của tôi đã chịu đựng 2 ngày 2 đêm rồi, thực sự không nhịn nổi nữa, cho nên tôi ép anh ấy đi nghỉ ngơi. Nhưng còn chưa kịp lên trên lầu, thì anh ấy nghe thấy tiếng gọi mình của cha chồng. Anh ấy liền quay đầu lại, thì bị người từ lầu đẩy xuống dưới. Nếu như là đẩy xuống lầu, thì nhất định cơ thể sẽ để lại thương tích rồi. Nhưng những chỗ khác của Ngô Hữu Vi không sao cả, chỉ có cánh tay, giống như là bị người khác cắn một cái vậy. Thạch Lạn dùng kéo cắt bỏ miếng băng gạc trên cánh tay Ngô Hữu Vi. Vết thương bị cắn ấy cũng lộ diện ra. Vết thương đen xì, lớp thịt bên trong bị lộ ra cũng đen xì. Thậm chí còn có một mùi hôi thối bốc ra từ vết thương. Chu Sa, Thạch Lạn nói. Vũ Hữu Dân lập tức cầm Chu Sa đem lại. Thạch Lạn dùng bút Chu Sa phỏng vẽ lại vết thương của Ngô Hữu Vi. A! À! Ngô Hữu Vi ngẩng mặt lên hét to. Bà Ngô liền giữ vững cơ thể ông ta, mắt nhìn vào vết thương của đối phương. Chị thấy sau khi bút Chu Sa ấy vẽ lên, vết thương đen xỉ ấy giống như đã gặp phải thiên địch, bắt đầu phát ra những âm thanh xèo xèo, cảm giác cứ như cái nồi đang làm nóng dầu vậy. Thạch Lạn thu bút lại rồi đứng lên. Sau khi chỗ kêu xèo xèo đó bị bút Chu Sa vẽ lên, thì đã bắt đầu để lộ ra lớp thịt màu hồng. Dùng lực nặn nó đi, tống máu đen ra khỏi chỗ đó, Thạch Lạn ra hiệu. Vô Hữu Dân xắn ống tay áo lên, bảo bà Ngô tránh sang một bên, rồi hắn ta dùng một lực thật mạnh, động tác vừa nhanh vừa kiên quyết, không một chút thương tiếc nào. Ngô Hữu Vi đau quá, thiếu chút nữa đã gào thét tổ tông tổ lên. Nhưng kết quả lại tốt đẹp. Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cánh tay, Thạch Lạn gật đầu một cách hài lòng. Được lắm, máu độc đã được nặn ra hết. Chần chừ thêm một ngày nữa là cánh tay này đã phế đi rồi. Nghe thế vậy, vợ chồng Ngô Hữu Vi nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi. Lúc đó, sau khi Ngô Hữu Vi ngã xuống lầu, chị cảm thấy cánh tay đau đớn khó chịu. Khi anh ta nghi ngờ nên muốn xắn tay áo lên để kiểm tra xem rốt cuộc là tại sao mà đau đến thế, thì có một bóng đen từ đằng sau lưng tiến lại gần. Bà Ngô đã từng mua vài lá bùa hộ mệnh tại chỗ của Thạch Lạn. Trong số đó, có một lá được đặt trong túi áo sơ mi của Ngô Hữu Vi. Sau khi nhận ra có điều gì đó không đúng, ngay khi quay đầu lại thì bóng đen đó đang muốn tấn công cổ của ông ta. Nhưng bởi vì Ngô Hữu Vi xoay người lại, cho nên bóng đen bị ánh sáng của lá bùa nằm trên ngực ông ta ngăn chặn lại, sau đó liền biến mất. Cũng vì biết được lá bùa màu vàng này là mua từ chỗ của Thạch Lạn, cho nên sau khi vợ chồng họ và những người trong gia đình thương lượng, bàn bạc, trao đổi với nhau xong, thì liền vội vã quay trở về. Thứ nhất là muốn nhờ Thạch Lạn giúp đỡ xem thử vết thương trên cánh tay của Ngô Hữu Vi. Rốt cuộc là cái trò trống gì? Thứ hai là muốn đến nhờ Thạch Lạn giúp đỡ, xem thử xem ông cụ Ngô rốt cuộc là có điều gì không hài lòng. Tại sao ông cụ lại không đồng ý hạ huyệt tận mấy lần như thế? Ngài Thạch à, rốt cuộc cánh tay của chồng tôi bị làm sao thế ạ? Bà Ngô mặt mày lo lắng, truy hỏi Thạch Lạn. Vết thương này là do tiểu quỷ cắn. Thạch Lạn vòng ra đằng sau lưng của Ngô Hữu Vi, ra hiệu cho bà Ngô giúp kéo phần áo sau lưng của ông ta lên. Bà Ngô liền nhanh chóng làm theo. Nhưng sau khi kéo lên rồi thì bỗng đột ngột buông tay xuống, hét lớn lên một tiếng. Sao lại có dấu bàn tay thế này? Ngô Hữu Vi cũng bị dọa sợ phát khiếp. Dấu bàn tay gì? Thạch Lạn nhẹ nhàng gõ lên chỗ mà nơi bàn tay in dấu trên lưng của Ngô Hữu Vi. Ngô Hữu Vi lập tức nghiến răng chịu đựng. Xem ra là cực kỳ đau đớn. Dấu vết này được lưu lại sau khi bị tiểu quỷ đẩy. Thạch Lạn ngồi xuống, nhìn hai vợ chồng nhà họ hoảng sợ không thôi. Nói thử xem nào. Dạo gần đây, hai người có mạo phạm với người nào không? Hay là có kết thù với kẻ nào không? Bà Ngô đã ở nhà làm nội trợ bao năm nay. Trước kia cũng chỉ kết giao với một vài người chị em, không gây thù chuốc oán với ai. Sau khi bà ấy suy nghĩ một cách thận trọng xong, cũng không tìm ra được nhân vật nào đáng nghi ngờ. Vì thế, bà ấy ra sức kéo Ngô Hữu Vi. Anh mau mau nghĩ đi. Mấy lời anh nói vừa nhiều lại vừa gay gắt. Rốt cuộc là đắc tội với ai rồi? Bà Ngô vừa lo lắng lại vừa tức giận. Nghĩ đến việc ngày hôm đó, suýt tí nữa chồng mình đã toi mạng rồi, thì liền cảm thấy không muốn buồn cũng không được. Bà ấy không quan tâm đến việc có mặt người ngoài nào đang ở đây không, liền ôm lấy cánh tay của Ngô Hữu Vi, nghẹn ngào không dứt. Lúc đầu, Ngô Hữu Vi hoảng hốt, sau đó lại vừa cảm thấy vui mừng, lại cũng vừa cảm thấy buồn lòng, vòng tay qua bờ vai bà ấy. Không phải là tôi đang nghĩ đây sao? Đừng sốt ruột, đừng lo lắng. Thạch Lạn lại nói, có thể lợi dụng thân phận của ông cụ Ngô để đối phó với ông. Có lẽ là một người nào đó khá gần gũi thân thiết với ông đấy. Ông hãy thử suy nghĩ cho thật kỹ. Sắc mặt Ngô Hữu Vi nghiêm túc. Sau khi trầm ngâm mười mấy phút, thì nhìn về phía Vô Hữu Dân, hỏi xin một tờ giấy trắng. Sau đó, ông ta viết mấy mươi cái tên lên trên mặt giấy một cách lưu loát. Vô Hữu Dân bụng mặt lại, Thạch Lạn khẽ thở dài. Nhiều người đến thế, thì từ từ kiểm tra cũng phải mất mấy ngày trời. Ngô Hữu Vi nhìn thấy nhiều cái tên như vậy thì cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ông ta ho khan một tiếng rồi lại cầm bút lên bắt đầu gạch đi vài cái tên. Cuối cùng còn lại được 5 người. Người nào trong số họ có thù án với ông mà chưa giải quyết được? Thạch Lạn hỏi. Ngô Hữu Vi gãi gãi đầu, cuối cùng lên tiếng. Mấy người này đều có. Ai da, người tên Châu Lập Quốc này. Không phải là vào cái hôm chúng ta còn ở trong bệnh viện, hai người đã giáp mặt với nhau sao? Bà Ngô chợt chỉ vào một cái tên trong số đó rồi cau mày hỏi. Ngày hôm đó, những người trong gia đình họ Ngô sống tại thành phố đều đến bệnh viện. Bởi vì ông cụ Ngô sắp không qua khỏi. Mà khi vợ chồng Ngô Hữu Vi đứng ngoài phòng bệnh đang ưu sầu, lo âu, thì đúng lúc có một cô thư ký dìu Châu Lập Quốc đến. Người tên Châu Lập Quốc này, mặc dù đã có gia đình, nhưng lại là một tên tâm địa gian xảo. Thư ký cái quái gì chứ? Rõ ràng đấy là người tình của ông ta. Ngày hôm đó, Châu Lập Quốc rõ ràng biết tình trạng của ông cụ Ngô đang xấu dần đi, nhưng vẫn ở trước mặt Ngô Hữu Vi làm ra những chuyện quái gở. Vì thế, Ngô Hữu Vi mới bước lại và nói mấy lời. Ông ta bước đến và chỉ vào mũi đối phương mắng cho một trận. Mắng rằng gã ta dựa vào nhà vợ mới giàu có được. Ấy vậy mà khi nhà mẹ đẻ của vợ thất thế, gã ta lại không thèm ngó ngàng gì đến, thậm chí còn thừa cơ hãm hại. Vợ mình đang bệnh nặng, vậy mà gã ta lại giở trò trăng hoa bên ngoài. Thật sự là thành phần cặn bã trong giới đàn ông, không xứng đáng làm cha, làm chồng, làm con. Tôi nhớ khi ấy, ông còn mắng ông ấy như thế. Ôi chao, ánh mắt của ông ấy khi đó trông sợ chết khiếp được. Bà Ngô còn nhớ rất rõ. Sau lần đó, bà ấy còn nói vài câu với chồng. Có một câu nói rất hay. Thà làm mất lòng người quân tử, chứ chớ mà đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tên Châu Lập Quốc ấy không hơn không kém gì một kẻ tiểu nhân cả. Nhưng không phải người này đang bị bệnh sao? Ngô Hữu Vi xua tay cười chế nhạo. Bộ dạng đau yếu của gã ta thì làm sao có thể báo thù tôi được chứ? Nói xong, ông ta còn thẳng lưng tự đắc. Việc này khiến những người đang có mặt tại đây co giật khóe miệng. Bà Ngô thậm chí còn tát một bạt tai sau gáy ông ta, gầm gừ. Sao ông ấy lại không thể phục thù ông được chứ? Việc này cũng đâu cần đích thân ông ta ra tay đánh nhau với ông để làm gì. Ông ta chỉ cần chi tiền, miệng mấp máy vài cái, thì nhất định sẽ có người ra tay thôi. Ngô Hữu Dân nghe vậy thì mặt mày cứng đờ. Ông ta nhìn sang Thạch Lạn. Thạch Lạn khẽ gật đầu. Tiểu quỷ cắn ông đã được nuôi dưỡng ít nhất 20 năm rồi. Quỷ lực rất mạnh. Nếu muốn nắm giữ nó trong tay, vậy thì người này nhất định thường xuyên tiếp cận với người âm công. Âm công là chuyên dùng tà đạo bất chính của mình để giúp con người làm những chuyện không tốt đẹp. Nhìn thấy cánh tay của Ngô Hữu Vi, Thạch Lạn nói tiếp. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, người có ý định giết anh không chỉ là muốn giết anh, mà còn muốn để cho những thế hệ sau này của mọi người cũng toàn gặp những điều xui xẻo, xối quẩy. Nhịp tim bà Ngô dâng cao. Bà ấy vội vàng nhìn sang Ngô Hữu Vi. Ông mau nghĩ mau lên. Lúc này, tâm trí Ngô Hữu Vi cũng rất bối rối. Nghĩ gì chứ? Nghĩ thử xem trong năm người này, rốt cuộc ai là người hận ông nhất đấy? Bà Ngô sắp gục ngã rồi. Thấy sự rối rắm trên khuôn mặt của Ngô Hữu Vi, sau khi Thạch Lạn nghĩ đi nghĩ lại, thì hắn lại hỏi. Sau vụ việc lần đó, Châu Lập Quốc có trả đũa lại ông ở nơi nào khác chưa? Ngô Hữu Vi vội vàng lắc đầu. Trí nhớ của ông ta rất tốt, cho nên ông ta mới dám khẳng định. Không có. Lúc đó tôi cũng có chút hoang mang. Bị tôi mắng nhiếc trước mặt mọi người, trông khó coi đến thế. Ấy vậy mà gã ta lại không có chút phản ứng gì. Chỉ là ánh mắt gã ta như muốn dọa người. Vậy chính là ông ấy rồi. Vẻ mặt bà Ngô tỏ ý khẳng định. Sau khi tin tức ông cụ Ngô qua đời được truyền đi, trong năm người này có ai đến không? Thạch Lạn lại hỏi. Sau khi cha tôi qua đời thì đưa đi hỏa thiêu ngay lập tức. Trước khi đưa đi thì cũng chỉ có những người trong gia đình họ Ngô chúng tôi vây quanh ông cụ nhìn đi nhìn lại. Sau đó... Ngô Hữu Vi chau mày. Ông ta bắt đầu nhớ lại sau khi hỏa thiêu thì có mặt những ai. Khoảng 15 phút sau, Ngô Hữu Vi bỗng vỗ lên đùi mình, trợn mắt nói. Năm người này không có ai đến cả. Nhưng cô thư ký không nên có mặt lần trước, có ghé qua. Cô thư ký ấy trang điểm lộng lẫy. Cô ta ghé qua và nói rằng muốn đến chia buồn với ông cụ. Nhưng khi ấy, bọn họ vừa mới lấy tro cốt của ông cụ Ngô ra. Đang trên đường đi thì tình cờ gặp đối phương. Tôi nhìn cách ăn mặc, trang điểm của cô ta là đã cảm thấy ghê tởm rồi. Cho nên không thèm để ý đến cô ta. Lúc ấy đang là lúc đau buồn mà. Cô ta nhìn tôi không thèm để ý đến mình thì cũng không nói gì mà bước đến hũ hài cốt của cha tôi. Cúi đầu xuống rồi sau đó rời đi. Sao tôi lại không biết chuyện đó? Bà Ngô nheo hai mắt lại. Không phải khi ấy bà đang ở nhà gọi điện thoại thông báo cho bà con dưới quê biết sao? Thông báo là chúng ta sẽ về quê làm tang lễ đấy. Bà quên rồi à? Ngô Hữu Vi nhắc nhở. Bà Ngô tự vỗ đầu mình một cái. Bà ấy nhớ ra rồi. Ừ ha, phải rồi phải rồi. Trước khi hỏa thiêu, người trong nhà vẫn còn tranh cãi với nhau. Em trai em dâu thì muốn bảo tổ chức tang lễ trên thành phố xong, sau đó mới đưa về quê. Nhưng Ngô Hữu Vi lại kiên quyết làm theo ý nguyện ông cụ Ngô. Về quê rồi mới tổ chức tang lễ. Vì vậy, trước khi biết chính xác được ý chủ ý, bọn họ không dám thông báo trước. Mãi đến khi nhận được hài cốt rồi, người trong nhà mới nghe theo lời của Ngô Hữu Vi, trở về quê nhà tổ chức tang lễ. Nhưng điện thoại lại để ở nhà. Bà Ngô đành phải trở về nhà trước để thông báo cho mọi người. Cô ta có cầm thứ gì trong tay không? Việc này thì tôi không chú ý lắm. Lúc đó tôi chỉ muốn xua đuổi cô ta đi. Với lại, liếc nhìn cô ta thôi là đã cảm thấy cay mắt rồi. Ngô Hữu Vi nhướng mày. Lúc đó, tôi còn nghĩ đến việc tại sao Châu Lập Quốc tự nhiên bảo cô ta đến đây chia buồn với cha tôi. Nếu như mọi chuyện đứng đằng sau đều do gã ta làm, vậy thì cử chỉ này đúng thật là có chút kỳ quặc. Có chút kỳ quặc gì chứ? Bà Ngô hừ một tiếng khinh miệt, không cần chút hình ảnh gì nữa. Nhất định là do ông ấy làm. Ông cũng thật là người nào cũng để cho đến trước mặt ông cụ. Ngô Hữu Vi bị bà Ngô mắng đến mức không thể ngẩng đầu lên. Ông ta quay mặt đi. Sau khi mắng chồng xong, bà Ngô giơ tay lên và vén mớ tóc lộn xộn sang một bên. Khi bà ấy nhìn về phía Thạch Lạn, khuôn mặt man mác sầu. Ngài Thạch à, bây giờ chúng tôi nên làm cách gì đây? phái người theo dõi sát sao gia đình 5 người bọn họ đi. Lại đi phong thanh tin tức rằng gia đình của mọi người có người xảy ra chuyện. Xem ai có động tĩnh gì. Thạch Lạn nói. Ngô Hữu Vi vội vàng đứng dậy đi gọi điện thoại. Đợi sau khi ông ta quay trở lại, Thạch Lạn lại nói. Việc quan tài bị rơi cũng không thể chỉ dựa vào đấy mà có thể giải thích được. Tôi phải cùng với mọi người đi đến căn nhà cổ đó một chuyến. Câu nói này khiến hai vợ chồng bọn họ vừa sợ nhưng cũng vừa mừng. Dù sao thì hiện tại, những người trong gia đình họ Ngô cũng đang ở dưới quê. Nếu Thạch Lạn ghé qua, vậy thì không phải an toàn cá nhân của bọn họ sẽ được đảm bảo một chút hay sao? Thạch Lạn sắp sửa cùng bọn Ngô Hữu Vi về quê thì Trà Kha cũng muốn đi theo. Nhưng đáng tiếc, ông Quách đã thu xếp cho cậu một nhiệm vụ. Không còn cách nào để đi. Cho nên lần này, người đi theo Thạch Lạn là Vô Hữu Dân. Trước khi đi, Vô Hữu Dân hết sức căn dặn. Cứ dặn dò đi dặn dò lại. Bảo Trà Kha ở nhà, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và Đại Hoàng. Nếu có khách đến chỉ để mua bùa thì cứ bán. Nếu như tìm Thạch Lạn thì trước tiên là nhớ ghi chú họ tên và địa chỉ của họ lại. Sau đó nói rõ sự tình ra, bảo bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Trà Kha vừa nghe, vừa mở to mắt, nhìn Thạch Lạn một cách mong chờ. Thạch Lạn giơ tay ra, xoa xoa đầu cậu ấy. Ngoan nhé, trông nhà cho tốt nhé. Lời này sao mà hơi giống như lời căn dặn mấy chú cún thế? Vừa đến làng thì bọn họ đã bắt gặp ông ba, người em trai thứ hai của Ngô Hữu Vi, tên là Ngô Hữu Tài. Sau khi Ngô Hữu Tài nhìn thấy chiếc xe ô tô của bọn họ, ông ba lập tức dừng lại. Trên tay vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại. Anh hai, chị dâu, sao em không gọi điện thoại cho anh chị được thế? Hai vợ chồng Ngô Hữu Vi lấy điện thoại cầm tay ra xem một lượt. Ơ, điện thoại của họ đều hết pin cả rồi. Nhìn sắc mặt Ngô Hữu Tài vừa mệt mỏi, uể oải, lại vừa lo lắng sốt ruột, Ngô Hữu Vi liền vội vã hỏi. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Sáng nay vợ em đốt hương, đầu đập phải chiếc quan tài. Em cảm thấy trong nhà mình thực sự có cái gì đó. Vì thế muốn dặn dò mọi người cẩn thận một chút. Nhưng cứ gọi điện thoại mãi mà không được. Cho nên muốn lên thành phố tìm mọi người. Bưng bê làm sao mà đầu lại đập vào cỗ quan tài thế này? Vị trí dâng hương và quan tài được đặt cách nhau mấy bước chân. Bà Ngô càng nghe lại càng cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Về rồi nói tiếp. Không biết từ khi nào mà Thạch Lạn đã đứng bên cạnh Ngô Hữu Tài. Hắn khẽ lên tiếng. Ngô Hữu Tài bị giật bắn người. Anh là ai? Thạch Lạn không thích ngồi xe ô tô. Thế nên Vô Hữu Dân cùng với người nhà họ Ngô lên xe. Thạch Lạn tự đi đến đấy. Đây là ngài Thạch. Cậu ba, chúng ta quay về trước thôi. Ngô Hữu Vi lườm em trai mình. Ông ta nói bằng giọng hơi nghiêm nghị. Người trong gia đình họ Ngô đều khá kính trọng người anh hai này. Cho nên, sau khi nghe thấy lời Ngô Hữu Vi nói, Ngô Hữu Tài không nói thêm lời nào nữa mà tự mình lên xe, quay đầu xe hướng về phía căn nhà cổ của gia đình họ Ngô. Ngài Thạch, ngài không lên à? Bà Ngô thò đầu ra nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn lắc đầu, biểu ý mọi người hãy đi trước đi, còn mình sẽ tự đi đến đó. Khi chiếc xe ô tô của bọn Ngô Hữu Vi vừa đến trước cửa nhà, thì Thạch Lạn đang bị những người trong gia đình họ Ngô và bà con làng xóm quan sát đánh giá. Vị này đây chính là... Sau khi ông Tư, người con trai thứ ba của gia đình họ Ngô, Ngô Hữu Hoa, nhìn Thạch Lạn một lượt từ trên xuống dưới, rồi đánh giá một phen xong, ông Tư mới bước lên trước dò hỏi. Tôi là người mà ông Ngô Hữu Vi đã mời đến đây. Thạch Lạn cho biết tên của mình. Ngô Hữu Hoa nghe xong thì nghĩ đến việc sau khi Ngô Hữu Vi té xuống cầu thang, từ trong túi ông ta nảy ra lá bùa vàng đốt cháy kia. Không phải là lá bùa đó lấy được từ chỗ vị đại sư mang họ Thạch này đây sao? Mời ngài vào, mời ngài vào. Ngô Hữu Hoa tiếp đãi một cách nhiệt tình. Trong lòng tự hỏi tại sao lại không nhìn thấy bóng dáng của vợ chồng Ngô Hữu Vi đâu. Thì vừa mới quay đầu lại, đúng lúc thấy bọn họ quay trở về. Ông Tư liền nở một nụ cười ngay lập tức. Sau khi bữa tiệc lưu động vào lúc chạng vạng tối đã tàn, trong nhà của gia đình họ Ngô chỉ còn lại những người trong gia đình. Sau khi bà Ngô đóng cửa vườn xong, thì tiến lại gần mọi người. Thạch Lạn đi quanh chiếc quan tài một vòng, sau đó nói với người trong gia đình họ Ngô. Mở nắp quan tài ra. Người trong gia đình họ Ngô sững sờ, sắc mặt Ngô Hữu Vi có chút khó coi. Nắp chiếc quan tài này đã được niêm phong rồi. Trong khi những người trong gia đình họ Ngô còn chưa kịp hiểu ba chữ này có ý nghĩa là gì, thì họ đã thấy nắp chiếc quan tài đã được vặn cố định lại bằng đinh ốc. Ấy vậy mà lại bị Thạch Lạn mở ra dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một bàn tay. Chỉ cần một tay thôi mà đã mở được nắp chiếc quan tài. Những người trong gia đình họ Ngô lần lượt nuốt nước miếng. Những người trước kia vì tuổi tác của Thạch Lạn mà có chút hứng thú đều cúi gục đầu xuống. Bên trong chiếc quan tài, ngoài hũ tro cốt của ông cụ Ngô ra, còn có một vài món đồ mà trước kia khi còn sống, ông cụ Ngô thích nhất. Thạch Lạn ôm hũ tro cốt ra ngoài, đưa tay ra gõ gõ. Đây vốn dĩ là một cảnh tượng bình thường. Nhưng bà Ngô lại kéo kéo ống tay áo của Ngô Hữu Vi, nói bằng giọng run run. Sao không có động tĩnh gì hết vậy? Tai tôi điếc rồi hả ông? Những người trong gia đình nhà họ Ngô lúc này mới thấy hoảng sợ khi Thạch Lạn gõ gõ vào hũ tro cốt kia. Nhưng bên trong lại không có một chút âm thanh nào phát ra. Bị niêm phong rồi. Thạch Lạn ra hiệu cho bọn họ đừng hoang mang, lo sợ. Sau khi đặt hũ tro cốt vào lại bên trong, hắn nói với mọi người. Tôi muốn hai cây đào dài 1 mét, đường kính 2 tấc. Chỉ cần thân cây, không cần cành nhánh. Vua Hữu Dân lấy bút vung vẩy ghi chép lại. Sau khi nhìn thấy điều này, gia đình họ Ngô có chút bối rối. Họ để lộ ra vẻ mặt biết ơn mà thận trọng. Sau đó lại tiếp tục lắng nghe. Quả óc chó sống thì cần 1 cân 62. Một con gà trống, 3 đôi nhang đèn, nửa ký giấy tiền vàng mã. Sau khi chuẩn bị hết tất cả những thứ tôi cần, trước khi trời rạng sáng, hãy đến tìm tôi. Được, được, được. Sau khi Ngô Hữu Vi đón nhận lấy bảng ghi chép mà Vu Hữu Dân đã ghi chú lại, ông ta nhanh chóng chụp hình trang giấy lại rồi gửi cho nhóm người trong dòng họ. Mọi người phân công nhau ra mà làm. Nhất định trước sáng sớm ngày mai phải thu thập đủ tất cả những món đồ mà ngài Thạch cần. Những người đàn ông trong gia đình họ Ngô bỗng bù đầu bù cổ. Còn bà Ngô thì mời ngài Thạch và Vu Hữu Dân lên lầu nghỉ ngơi. Thạch Lạn cũng không nghỉ ngơi gì, mà bảo Vu Hữu Dân lấy 2 bình ngọc ra. Còn bản thân mình thì đứng ngoài vườn, nhìn về hướng di ảnh của ông cụ Ngô ở nơi để tang, quát lớn. Còn không mau xuất đầu lộ diện. Nghe tiếng quát tháo của Thạch Lạn, bà Ngô cùng với những người khác cảm thấy lạnh run khắp người. Thì không nói làm gì đi. Nhưng tàn hương ở bên dưới chiếc quan tài cũng bị trận gió lạnh thổi bay đi. Bọn họ liền vội vàng nhắm mắt, che miệng lại. Nhưng không ngờ rằng lúc này đây lại có một mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi họ. Đứa bé nhỏ nhất có chút không chịu được. Cô bé lấy tay kéo lấy tay mẹ. Khi cô bé mở mắt ra thì nhìn thấy 2 đứa trẻ mặt mũi nhợt nhạt xanh xao, gương mặt không có chút biểu cảm gì. Bọn chúng đang đứng cạnh cỗ quan tài. Cô bé tò mò nên nhìn bọn chúng chằm chằm, vừa nhìn vừa kéo tay mẹ nói. Mẹ ơi, các dì các thím ơi, đằng kia có 2 anh nhỏ kia. Bà Ngô nghe thấy thế nên mở mắt ra. Nhưng không ngờ rằng đầu của 2 đứa trẻ đó đang cùng lúc chuyển hướng sang bà ấy. Sau đó há miệng to để lộ ra 1 hàm răng đẫm máu. Bọn chúng bay về phía bọn họ. A! À! Bà Ngô bảo vệ cô bé trong vòng tay mình. Khi đang định hét lên để những người khác chạy đi, thì 2 đứa nhóc quỷ đã bị hút vào bên trong cái bình ngọc nằm trên tay Vua Hữu Dân. Không sao rồi. Thạch Lạn bước đến xoa xoa đầu cô bé, rồi lại dặn Vua Hữu Dân lấy ra 5-6 sợi dây màu đỏ, đưa cho mấy đứa nhỏ khoảng cỡ tuổi cô bé để đeo trên cổ tay. Qua 5 tuổi thì có thể gỡ xuống được rồi. Mọi người đều kinh hãi hồn vía, toát mồ hôi lạnh ngắt. Bà Ngô là người đầu tiên hoàn hồn trở lại. Mau, mau đưa mấy đứa nhỏ vào bên trong phòng để bớt sợ hãi. Sau đó, bà ấy liền vội vàng nói lời cảm ơn với Thạch Lạn. Cảm ơn ngài Thạch rất nhiều. Thạch Lạn xua xua tay, ho khan bảo. Lấy tiền của người khác thì phải thay họ diệt trừ tai họa. Không cần cảm ơn đâu. Bà Ngô hiểu được lời nói ám chỉ này. Bà ấy liền vội vàng gật đầu, tán thành với lời mà Thạch Lạn nói không ngớt. Vô Hữu Dân cất chiếc bình ngọc bích vào trong túi áo với vẻ mặt vui mừng. Thế này thì có tiền rồi. Người đông nên lực lượng cũng đông. Vào lúc 11 giờ rưỡi, bọn Ngô Hữu Vi đã tìm được đồ để bù đủ tất cả mọi thứ mà Thạch Lạn cần. Vô Hữu Dân lấy khay mực ra bắt đầu mài mực. Vẻ mặt của hắn ta chuyên tâm, tựa hồ như đang là một chuyện đại sự mang tính chất trầm trọng. Bọn Ngô Hữu Vi dòm xem mà không thể không nín thở. Bà Ngô kể chuyện hồi chập tối cho Ngô Hữu Vi và những người khác nghe. Sắc mặt của bọn họ ửng đỏ lên rồi lại trắng bệch. Trong nhà có hai đứa nhóc quỷ, còn thiếu chút nữa đã lấy mất đi tính mạng người. Nếu không phải nhờ vợ chồng Ngô Hữu Vi mời Thạch Lạn đến, thì gia đình nhà họ Ngô còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Anh hai, sở dĩ cha không hài lòng với bọn mình như thế này, có phải là vì chuyện đó hay không? Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Ngô Hữu Hoa đến trước mặt Ngô Hữu Vi khẽ hỏi. Gian nhà chính này cũng không có quá nhiều âm thanh ồn ào, cho nên lời Ngô Hữu Hoa vừa thốt ra khiến rất nhiều người đều nghe thấy. Thậm chí, ngay cả Vô Hữu Dân cũng dừng lại một lát. Sau khi Ngô Hữu Vi nghe thấy lời em trai mình hỏi, ông ta lập tức nhướng mày lên, giở giọng trách mắng. Chuyện lần này với chuyện của cha không liên quan gì đến nhau, là có người lợi dụng cha để hãm hại chúng ta. Sắc mặt Ngô Hữu Tài đứng một bên, có chút gì đó hơi kỳ lạ. Nhìn thấy mọi người trong nhà đều nhìn sang mình, Ngô Hữu Tài nuốt nước miếng. Tối hôm qua, em khát nước nên dậy đi uống nước, thì nghe thấy giọng nói của cha. Ông ấy đang gọi cô bảo mẫu gì đó. Em sợ quá nên cũng không đi uống nước nữa mà quay thẳng trở về phòng. Nhưng sau khi em bước vào phòng thì không nghe thấy giọng nói đó nữa. Vốn dĩ em cho là mình bị ảo giác thôi. Nhưng sau khi Thạch Lạn bắt hai đứa quỷ nhóc xong, Ngô Hữu Tài không thể không nghi ngờ rằng tối ngày hôm qua mình không sinh ra ảo giác. Giọng nói đó có thể thật sự là do hồn ma của cha Ngô phát ra. Sau khi nghe Ngô Hữu Tài nói xong một hồi, sắc mặt của những người trong gia đình họ Ngô đều biến sắc. Bọn họ hết nhìn người này rồi đến nhìn người kia. Trong phút chốc, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề và kỳ quặc. Ông cụ thực sự có luồng oán khí. Thạch Lạn thu bút lông về. Vô Hữu Dân vội vàng giúp hắn gấp tờ giấy màu vàng có viết tên thành hình dạng thỏi vàng. Ý của ngài Thạch đây là sao ạ? Cha của chúng tôi vẫn còn ở đây sao? Ngô Hữu Vi thận trọng hỏi. Ông ta vừa dứt lời thì những người thân khác trong gia đình họ Ngô liền co rút cổ lại, đảo mắt nhìn chung quanh. Không còn ở đây nữa, Thạch Lạn lắc đầu. Ngô Hữu Tài bước lên phía trước một bước, mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng rõ ràng là tôi nghe thấy giọng nói của ông ấy mà. Chuyện này là thế nào? Vậy thì là oán khí còn lưu lại của ông cụ, là một nỗi oán hận mà ông cụ chưa đền bù theo mong muốn. Sau khi chết, ông cụ vẫn còn nhớ đến nó, cho nên đã lưu lại oán khí. Cũng chính vì nỗi hận này của ông cụ mới khiến cho những kẻ tiểu nhân thừa cơ hội mà sẵn chộp lấy. Nơi để tang vốn dĩ yên lặng, lúc này đây không biết từ đâu tỏa ra một trận gió. Mấy ngọn đèn cầy trắng xung quanh quan tài cứ nhấp nháy, nhìn kỳ dị hết sức. Thạch Lạn thấy vậy thì vung tay lên một cái, ánh sáng của ngọn nến liền trở lại bình thường. Thấy vậy, những người trong gia đình họ Ngô càng nhìn Thạch Lạn với con mắt tràn đầy sự kính trọng hơn nữa. Trời đang hừng đông. Thạch Lạn bảo Ngô Hữu Vi và mấy người khác đem đồ đi đến chỗ mà quan tài ông cụ Ngô đã rơi trước kia. Ánh trăng đêm nay sáng ngời. Cho dù không dùng đèn pin thì cũng có thể nương vào ánh trăng mà thấy rõ đường đi nước bước. Có lẽ là do hai hôm nay mọi người đã bị làm cho khiếp sợ nhiều quá, cho nên vốn dĩ đường đi không rộng, nhưng Ngô Hữu Vi và những người khác lại chen chúc nhau thành đoàn, tựa như đi theo đuôi Thạch Lạn vậy. Khoảng cách giữa mọi người với nhau chỉ là một bước chân. Thạch Lạn quay ngoắt đầu lại thì bọn họ đều dừng bước. Hắn cất bước đi thì đằng sau cũng cất bước theo. Những cảnh tượng này rất đáng yêu. Thạch Lạn lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng bao lâu, đoàn người đã đến được địa điểm mà trước kia chiếc quan tài rơi xuống. Nơi này vẫn còn dấu vết của chiếc quan tài. Thạch Lạn ngồi xổm người xuống, nhìn những dấu vết tích. Quả nhiên đã có một lực rất lớn. Phỏng đoán là do hai đứa nhóc quỷ ngồi lên trên chiếc quan tài, rồi lợi dụng oán khí còn lưu lại của ông cụ Ngô mà giở trò mánh khóe. Sau khi Vũ Hữu Dân dùng cho cỏ cây giải lên trên dấu vết tích của cỗ quan tài xong, dấu vết tích đó lại càng hiện lên rõ ràng hơn nữa. Thạch Lạn bảo mấy anh em nhà Ngô Hữu Vi thắp những ngọn nến đối xứng nhau xung quanh dấu vết tích. Sau đó bảo mọi người quỳ trên mặt đất. Nếu muốn phá bỏ việc quan tài cứ bị rơi, thì phải phá bỏ được oán khí tại nơi chiếc quan tài bị rơi trước, rồi mới để ý đến tiếp những bước tiếp theo. Thổ địa khắp bốn phương, rồng thần ở ngũ phương. Đất nơi quan tài rơi xuống chính là đất nơi nâng quan tài lên. Vòng đạo phùng sinh. Hai tay Thạch Lạn làm thành hình chữ quyết. Sau khi đợi Ngô Hữu Vi đốt giấy tiền vàng bạc xong, hắn lại đem hai thân gỗ xoan đào tạo thành hình chữ thập chôn ở bên dưới nơi quan tài rơi xuống. Dùng đất vàng để chôn ngọn cây, giữ đầu của thân cây lộ ra bên ngoài. Lấy máu của gà trống nhỏ giọt lên trên đầu của thân cây, nhưng cũng không thể để gà trống chết. Thạch Lạn ngoắt tay với Ngô Hữu Vi. Ngô Hữu Vi vội vội vàng vàng chạy đến. Thưa ngài Thạch, nhà ông gồm có tổng cộng bao nhiêu anh chị em? Ba anh em trai và một cô em gái. Ngô Hữu Vi nhanh chóng trả lời, quay đầu lại gọi mấy anh chị em của mình đến. Nhìn dáng dấp có hơi giống nhau của bốn người bọn họ, hắn lên tiếng. Tôi cần lấy một giọt máu huyết của mỗi người, hãy kiên nhẫn một chút. Máu huyết lấy ra được nhỏ thẳng lên trên đầu thân cây xoan đào. Bốn người vừa vặn một thân gỗ, xoan đào nhỏ hai giọt máu huyết. Sau khi cúi người, dán hai lá bùa lên trên đầu thân cây xoan đào, Thạch Lạn ra hiệu cho bọn Ngô Hữu Vi có thể đem chôn đầu cây xoan đào xuống được rồi. Ngày này của năm sau, hãy nhớ đến mảnh đất này thắp hương. Thạch Lạn dặn dò. Ngô Hữu Vi gật đầu một cách nghiêm túc. Vợ chồng Ngô Hữu Vi liền dùng điện thoại di động ghi chú lại. Quan tài rơi sẽ khiến cho thế hệ mai sau cứ liên tục gặp phải vận xui, con cháu tản lụi, phải dựa vào một từ phát để phá vỡ nó. Quả óc chó được chôn vào vị trí chính giữa, cũng chính là nơi mà hai thân cây xoan đào giao lại với nhau. Thạch Lạn lấy ra một cành nhánh của cây xoan đào. Con trai trưởng bước ra khỏi hàng. Ngô Hữu Vi bước đến, Thạch Lạn nhìn về phía những người khác. Con trưởng của thế hệ sau. Có bốn đứa nhỏ lần lượt bước ra khỏi hàng. Đứa bé nhất chính là cô bé đã nhìn thấy hai đứa nhóc quỷ ở gian nhà chính. Vũ Hữu Dân đưa cho mỗi người một nhánh cây xoan đào. Mấy người đang cầm lấy nhánh cây xoan đào cũng có chút mông lung, nhìn thẳng về phía Thạch Lạn. Xếp thành một vòng tròn, mỗi một người hãy dùng nhánh cây xoan đào đánh một cái vào vị trí giao nhau của hai thân cây xoan đào này. Hãy nhớ là không được đánh lên trên thân cây xoan đào. Đi nghịch chiều kim đồng hồ 6 vòng, đi thuận theo chiều kim đồng hồ 8 vòng, không được để sai. Vâng. Ngô Hữu Vi đứng phía trước nhất, những người có vai vế nhỏ hơn thì xếp ở phía sau, theo sát từng bước chân ông ta, làm theo những gì mà ông ta làm. Một khi Ngô Hữu Vi làm sai, người ở phía sau cũng làm sai theo ông ta. Bà Ngô lo lắng, đếm số vòng chồng mình đã đi, chỉ sợ đối phương đi sai. Sau khi đã nghịch chiều kim đồng hồ xong, cơ thể Ngô Hữu Vi đung đưa hai lần, đầu óc ông ta hơi choáng váng. Nhưng sau khi bước chân của ông ta dừng lại mà vẫn không thấy ông ta xoay người. Bà Ngô và những người khác lo lắng sốt ruột. Khi đang muốn nhắc nhở đối phương thì Thạch Lạn giơ tay ra ngăn cản bọn họ. Vẻ mặt hắn nghiêm túc lắc đầu. Không thể nhắc nhở họ được. Nhóm người vội vàng ngậm chặt miệng lại, dương đôi mắt trông ngóng ra nhìn Ngô Hữu Vi xếp ở đầu hàng, cùng với mấy người vai vế nhỏ hơn ở trong nhà đang đứng ngơ ngơ ngắc ngắc. Sau khi Ngô Hữu Vi đợi đầu mình hết choáng váng, ông ta lập tức xoay người lại. Lần này đến phiên cô bé đứng cuối hàng dẫn đường. Bây giờ cô bé là người dẫn đầu. Lúc này đây, Ngô Hữu Vi cảm thấy hồi hộp căng thẳng. Dù cô bé còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh. Cô bé đi từng vòng, đánh nhánh cây xuống mà không phạm phải một lỗi nào. Điều này khiến những người trong gia đình họ Ngô vốn đang đổ nhiều mồ hôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đốt một nắm giấy tiền cuối cùng, Thạch Lạn bảo Ngô Hữu Vi dẫn mấy người có vai vế nhỏ hơn, cầm theo cành xoan đào, tiếp tục bước về phía trước, và người cuối cùng đi trong hàng phải là một thành viên nữ trong gia đình. Bà Ngô Xuân Phong đảm đương nhiệm vụ, ra hiệu, cho biết mình tự nguyện là người đi cuối hàng. Ngô Hữu Vi nhìn thấy vợ mình như thế thì trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa tự trách. Cảm thấy ngọt ngào là vì vợ mình đứng dậy đảm đương, gánh lấy trách nhiệm của một người chị dâu lớn trong nhà. Còn tự trách là vì tự mình gây ra họa, để rồi lôi kéo thêm nhiều người gặp họa chung với mình như vậy. Nhớ kỹ lấy, cho dù là sau lưng bà có tiếng động gì đi chăng nữa, thì bà cũng không được quay đầu lại. Thạch Lặn dặn dò bà Ngô. Sau khi nghĩ ngợi, hắn lại tiếp tục nói. Cho dù là người thân bên nhà mẹ đẻ gọi bà đi chăng nữa, thì bà cũng không được quay đầu lại. Bà Ngô gật đầu, mím chặt đôi môi đỏ mọng của mình. Ngài yên tâm, tôi sẽ xem như mình là một người điếc. Người nữ trong gia đình đi ở cuối hàng, trong tay còn cầm một con gà trống lớn. Con gà trống lớn đã bị cắt tiết, lúc này sinh lực dồi dào. Sau khi Thạch Lạn giơ tay ra chấm chấm lên đầu nó, con gà lớn vốn dĩ đang ra sức dãy giụa bỗng nằm yên phăng phắc. Bà Ngô nuốt nước miếng rồi nhận lấy con gà trống lớn. Sau khi phát hiện ra nó thực sự đã không còn khóc lóc om sòm nữa, bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Khi xếp thành một hàng đi đến ngôi nhà cổ, ánh trăng sáng tỏ ban đầu dần dần trở nên tối tăm. Không lâu sau, mọi người chỉ có thể dựa vào đèn pin hoặc là ánh sáng từ chiếc điện thoại di động để nhìn đường đi. Bà Ngô một tay cầm lấy chiếc điện thoại di động, tay còn lại cầm lấy một con gà lớn nặng khoảng 8-9 cân, có chút vất vả. Cho dù ngay lúc này đây, những người đi trước đều cảm thấy lo lắng. Nhưng dù có lo lắng thì họ cũng không dám quay đầu lại. Nếu không, tất cả những chuyện này sẽ bị phá hỏng hết. Chị ơi! Một giọng nói êm dịu, khe khẽ, giống như là vang lên ngay bên tai. Giọng nói này khiến bà Ngô thiếu chút nữa là đã dừng bước chân để quay đầu lại. Đây là giọng nói của em gái bà Ngô. Mẹ của bà ấy đã hạ sinh tổng cộng 4 cô con gái. Sau khi sinh cô con gái cuối cùng thì sức khỏe của người mẹ yếu dần đi, bệnh tật triền miên. Bà cô chị hết lòng thương yêu mẹ của mình. Trong đó, người mà cô em gái nhỏ thích nhất chính là cô chị thứ hai, tức là bà Ngô đây. Ban ngày, cô em gái nhỏ bám dính lấy bà ấy. Tối đến, hai chị em cùng nhau ngủ chung chăn. Nhưng cô em gái nhỏ thông minh, lanh lợi và đáng yêu như thế lại qua đời vào lúc 3 tuổi. Bà Ngô gần như đã ngất đi vì khóc. Cho dù sau này đã gả cho Ngô Hữu Vi rồi, nhưng bà ấy cứ mãi nhớ thương cô em gái nhỏ. Mỗi khi đến lễ thanh minh, sau khi bà ấy quay về ngôi nhà cổ của gia đình họ Ngô, làm xong xuôi hết mọi việc thì sẽ trở về nhà mẹ đẻ, để cô em gái nhỏ nhận được những thứ như là quần áo, nhà cửa, vàng bạc gì gì đó, để bên dưới không ai dám ức hiếp em ấy. Mấy mươi năm đã trôi qua rồi. Cũng đã mấy mươi năm, bà Ngô chưa nghe được giọng nói này. Nhưng bà vẫn thấy rất quen thuộc, bởi vì bà ấy đã khắc cốt ghi tâm giọng nói này. Như thế nào cũng không thể quên được. Chị ơi, em lạnh quá. Chị đốt cho em bộ quần áo để mặc được không? Khi bà Ngô nghe thấy câu nói này, bà ấy vùi đầu bước nhanh về phía trước. Hai mắt bà cay cay, cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô em gái nhỏ sẽ không nói là mình bị lạnh, bởi vì bà Ngô lúc nào cũng đốt cho em ấy, không khi nào thiếu, chỉ có thể bảo là nóng đến phát hoảng mà thôi. Rất nhanh sau đó, đoàn người đã về đến căn nhà cổ. Không sao đấy chứ. Mới bước vào trong sân, Ngô Hữu Vi liền quay đầu lại, nhìn bà Ngô bên cạnh, đón lấy con gà trống mà bà đang cầm trên tay. Bà Ngô ôm lấy Ngô Hữu Vi một cái, rồi khóc oa oa một tiếng, hệt như một đứa trẻ. Những người khác, mặc dù không biết bà Ngô đã trải qua chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bà Ngô thất lễ như thế. Những người phụ nữ trong gia đình nhanh chóng bước đến trấn an. Lúc này, Thạch Lạn đang mở nắp cỗ quan tài lên, ôm hũ cho cốt ra ngoài, rồi giơ tay gõ gõ lên đó. Đùng, đùng. Có một chút tiếng động rồi, nhưng âm thanh vẫn chưa đủ. Thạch Lạn sờ sờ cằm mình, rồi nhìn sang Ngô Hữu Tài. Trước đây, khi ông cụ còn sống, có phải là còn tiếc nuối điều gì không? Ngô Hữu Tài vội vã nhìn sang những người anh em khác. Ngô Hữu Hòa ho khan một tiếng. Sau khi chạm mắt Ngô Hữu Vi xong mới bước lên trước nói. Cha của chúng tôi nhìn chúng cô bảo mẫu đã luôn chăm sóc ông ấy. Cô bảo mẫu? Vô Hữu Dân nhìn những con người trong đại gia đình này bằng cặp mắt nghi hoặc. Gia đình nhiều người đến như thế, không phải đến mức phải tìm thêm một cô bảo mẫu đi chứ. Cô bảo mẫu gì gì đó. Khóe miệng của Ngô Hữu Vi cong lên. Trước đây, vốn dĩ là người tình của ông ấy. Bởi vì chúng tôi không đồng ý, ông ấy nhất định muốn người ta làm bảo mẫu chăm sóc cho mình. Chúng tôi khuyên không được, chỉ có thể nghe theo lời của ông ấy. Ban đầu nghĩ là gia đình đông người, mỗi tuần có thể thay phiên nhau về nhà để chăm sóc cho ông cụ Ngô. Đương nhiên họ sẽ trông chừng cô bảo mẫu. Nhưng không ngờ cô bảo mẫu lại rất tốt, tình cảm với ông cụ Ngô cũng rất ổn định. Cuối cùng, sau khi phát hiện ông cụ Ngô ngã bệnh, có thể không qua khỏi, cô ta liền bảo ông cụ Ngô đem hết tiền riêng và nhà riêng của ông cụ sang tên cho cô ta. May mà bà Ngô phát giác ra có điều gì đó không bình thường, nên đã thông báo cho Ngô Hữu Vi và những người khác biết, để mọi người ngăn cản việc này lại. Nhưng cha tôi không vui. Cho dù biết cô bảo mẫu lòng dạ khôn lường, ông ấy vẫn bảo mình cam tâm tình nguyện. Dù sao cũng là chuyện không vẻ vang gì cho mấy của ông cụ. Và lại, người cũng đã không còn nữa rồi. Những lời mà Ngô Hữu Vi nói ra cũng không khó nghe cho lắm. Nhưng những thứ kia là do mẹ của chúng tôi dốc sức ra mà làm, cũng không liên quan gì mấy đến ông ấy. Thế hệ sau của gia đình nhà họ Ngô có thể đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp như bây giờ đều nhờ vào bà cụ Ngô. Bà cụ Ngô là một người phụ nữ mạnh mẽ. Hơn thế nữa, bà cụ còn rất xem trọng việc giáo dục con cái. Cũng nhờ vào sự kiên trì và dạy dỗ của bà cụ mà mấy anh chị em Ngô Hữu Vi mới có được những ngày tháng tươi đẹp như ngày hôm nay. Sau khi Thạch Lạn nghe kể xong thì cũng hiểu rõ được sự tình. Nỗi oán giận mà ông cụ để lại cho thế hệ đời sau bắt nguồn từ việc bọn họ không đưa những món đồ kia cho cô bảo mẫu theo như ý muốn của ông cụ. Ngài Thạch à, đừng nói là chúng tôi phải đưa những món đồ kia cho cô bảo mẫu thì mới giải tỏa được sự oán giận của ông cụ đấy nhé. Những người trong gia đình họ Ngô tái xanh mặt. Sau khi cô bảo mẫu kia bị phơi bày hành tung thì đã sớm chuồn mất. Ngay cả con cái của cô ta cũng không tìm thấy cô ta ở đâu. Bây giờ thậm chí còn không biết cô ta trốn nơi nào. Không cần thiết. Thạch Lạn lắc đầu. Hắn nhìn hũ cho cốt kia. Mẹ của mọi người đã đầu thai sang kiếp khác nhiều năm nay rồi. Ngay cả khi ông cụ được hợp táng cùng người sống thì duyên phận của họ cũng đã tận. Nghe nói đến việc mẹ của mình đã đầu thai nhiều năm nay, Ngô Hữu Vi và những người khác cũng cảm thấy được an ủi. Nhưng khi nghe nói đến câu tiếp theo, bọn họ có chút mơ hồ. Câu ấy rốt cuộc là có gì đây? Người giấy. Thạch Lạn quay đầu lại, đốt cho ông cụ một người giấy. Người giấy cũng được phân chia làm nhiều loại, một số là người hầu, một số là người gối đầu bên cạnh. Còn người giấy mà Thạch Lạn muốn đốt cho ông cụ Ngô là một người giấy trẻ tuổi với vẻ bề ngoài xinh đẹp. Ngô Hữu Tài đi lên thị trấn, mua về một người giấy theo như yêu cầu của Thạch Lạn. Thạch Lạn lấy bút lông ra, điểm vài chấm trên người giấy, sau đó bảo mọi người đốt người giấy trước nơi để tang cụ Ngô. Mặc dù người giấy này có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng không phải là đến bên cạnh làm người gối đầu với ông cụ Ngô, mà đây là một người giấy bảo mẫu. Thạch Lạn chấm lên trên thân của người giấy vài nét bút, chỉ để khiến sức lực của người giấy mạnh hơn chút. Có như vậy thì khi xuống đến dưới, ông cụ Ngô có ý định làm gì thì cũng không đánh lại được. Lúc ấy, oán khí còn lưu lại trên nhân gian cũng tiêu tan. Có muốn để con cháu đốt người giấy cho lần nữa cũng không làm được nữa. Mặc dù những người trong gia đình họ Ngô không nói rõ, nhưng thông qua nét mặt bọn họ, Thạch Lạn cũng có thể hiểu được là khi còn sinh thời, vợ chồng ông cụ Ngô không được hòa thuận cho lắm. Nói ngắn gọn thì ông cụ Ngô là một người đàn ông cặn bã. Không có sai lầm lớn, không dứt lỗi lầm nhỏ. Loại người như thế thì khi làm quỷ, cho dù không phải chịu sự hành hạ gì quá lớn, nhưng nếu muốn đầu thai lại lần nữa thì cũng phải đợi mấy mươi năm mới được. Sau khi đốt cháy người giấy xong, Thạch Lạn bảo người trong gia đình nhà họ Ngô đập nắp quan tài lại, sau đó rút ra một lá bùa màu vàng dán lên trên đầu chiếc quan tài. Có thể chôn cất được rồi. Ngô Hữu Vi nhanh nhào bảo những người anh em của mình đi mời bà con đồng hương. Những người bà con đồng hương được gọi đến cũng rất nhiệt tình niềm nở. Mặc dù chiếc quan tài của ông cụ Ngô từng rơi xuống đất, nhưng việc chiếc quan tài bị rơi này cũng không liên lụy đến những người khiêng quan tài. Ngược lại, bọn họ còn có thể nhận được chút may mắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời mà ông lão có kinh nghiệm sương gió kia đã nói. Rốt cuộc có phải thế không thì bọn họ cũng không biết chắc nữa. Gia đình nhà họ Ngô hành lễ xuất quan vào lúc nửa đêm. Vì vậy đã làm quấy rầy không ít đến những người trong xóm. Những ông cụ mang những đôi dép lê đến, ngó xem cảnh tượng náo nhiệt. Lần này, chiếc quan tài không rơi xuống đất. Những người trong gia đình họ Ngô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hết sức lấy làm biết ơn Thạch Lạn. Sau khi thành công chôn cất ông cụ Ngô, bữa tiệc lưu động ở nhà họ Ngô cũng ngừng lại. Sau một đêm có được giấc ngủ ngon, Ngô Hữu Tài đích thân xuống bếp làm một bàn ăn thịnh soạn. Ngô Hữu Tài là một đầu bếp vàng. Hương vị của những món ăn thực sự không tồi. Và lại, những nguyên liệu nấu ăn đều là bà con bọn họ tự trồng lấy. Không có các thành phần thuốc trừ sâu hóa học, rất sạch sẽ. Thạch Lạn cũng ăn một chút ít. Việc này khiến Vô Hữu Dân cảm động chết đi được. Khi quyết định quay về, hắn ta còn mua một ít từ dân làng, đem về để làm những món ăn ngon cho Thạch Lạn. Sau khi ăn xong, mấy anh em Ngô Hữu Vi mời Thạch Lạn và Vô Hữu Dân lên phòng khách trên lầu nói chuyện. Sau khi tôi lan truyền tin tức đi, cuối cùng một trong năm người bọn họ cũng có động tĩnh. Quả nhiên là do Châu Lập Quốc làm. Tôi đã bắt được người mà gã ta phái đi, là cô tình nhân đóng vai trò thư ký kia. Ngô Hữu Vi lấy điện thoại di động ra, bên trong là tấm ảnh cô thư ký đang ngủ say. Thạch Lạn liếc nhìn một cái. Hôm nay quay về thành phố. Anh em gia đình họ Ngô đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Tại gia đình của nhà họ Châu. Tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì hết vậy? Châu Lập Quốc lướt điện thoại, ánh mắt có chút ngờ vực. Ông quản gia đứng bên cạnh, nghe hỏi thế thì đảo mắt. Nhưng một người phụ nữ với sắc mặt không tốt mấy, cách đó không xa, nghe thấy vậy liền hỏi. Anh lại bảo cô ta đi làm gì vậy? Hỏi tôi, với lòng dạ thảnh thơi như thế, thì chị bằng đến bệnh viện khám nhiều nơi đi. Bà dòm xem cơ thể bệnh tật của bà kia. Châu Lập Quốc cất điện thoại, nhìn sang bà Châu, nói bằng giọng điệu giễu cợt. Bà Châu nghe thấy thế, thì giận đến mức không thở được. Ông quản gia nhanh chóng chạy lại đỡ lấy bà ấy. Thưa bà, đừng tranh cãi nhiều. Bà Châu nhìn theo bóng hình từ đằng sau lưng của Châu Lập Quốc. Sắc mặt bà ấy lộ ra vẻ dữ tợn. Ông hãy đợi đi, sớm muộn gì rồi cũng bị báo ứng thôi. Người nhà của chúng tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Ông quản gia thấy vậy thì thầm thở dài trong lòng. Nếu như lúc đầu bà Châu không chọn kết hôn với Châu Lập Quốc, thì bây giờ tình cảnh cũng không trở nên như này. Tên Châu Lập Quốc này vốn dĩ đã là một con sói kiêu ngạo. Khi cô thư ký bị vỗ vỗ cho tình người, đầu óc cô ta vẫn còn hơi lơ mơ. Châu Lập Quốc dặn cô ta ra ngoài giải quyết công việc. Kết quả là công việc còn chưa làm xong thì đã bị hôn mê bất tỉnh rồi. Cô là người tình của Châu Lập Quốc à? Nghe thấy giọng nói, cô ta quay đầu lại. Cô thư ký nhìn thấy Ngô Hữu Vi đang ngồi bên bệ cửa sổ. Mặt cô ta biến sắc, lập tức cúi đầu xuống nhìn quần áo của mình. Sau khi phát hiện không có vấn đề gì xảy ra, cô ta mới khẽ cười, đổi thành tư thế quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng hé mở. Đây không phải là ông chủ Ngô đấy sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi mời tôi uống trà thế này? Ngô Hữu Vi nhìn phía sau lưng cô ta mà không có lấy một cái chớp mắt. Cô thư ký lập tức quay đầu lại, liền nhìn thấy một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đang nhìn mình. Cô ta mím môi, nhìn bộ quần áo mà Thạch Lạn mặc trên người, không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, cũng không phải đặt thiết kế riêng. Nhất thời, cô ta thấy con tim mình rung động. Cô ta thể hiện một nụ cười chuyên nghiệp. Vị này là ai đây? Không phải là con trai của ông chủ Ngô đấy chứ? Ngô Hữu Vi xùy một tiếng, tỏ vẻ khinh miệt. Bớt nói lan man, huyền thuyền với ông ấy đi. Cái thằng cha Châu Lập Quốc kia, vậy mà lại là một con sói. Lại còn muốn gia đình nhỏ Ngô chúng tôi đây, lâm vào hoàn cảnh nông nổi như thế kia. Cha cha, nghe đồn trước kia, gã ta làm ra vài chuyện với bố vợ của gã ta. Khi ấy tôi còn hoài nghi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, gã ta thật sự cũng có thể làm ra mấy chuyện đó lắm chứ. Tên Châu Lập Quốc còn không đáng là một thứ gì đó nữa. Nghe thấy Ngô Hữu Vi mắng chửi Châu Lập Quốc, cô thư ký cũng không phản ứng quyết liệt gì. Cô ta uốn éo cơ thể, gương mặt trông như người vô tội. Sau khi đợi Ngô Hữu Vi mắng xong, cô ta mới bắt đầu nói chuyện về Châu Lập Quốc. Cô ta nói bằng cái giọng vừa nhẹ nhàng, vừa như làm nũng, thực sự khiến cho người khác không cách nào mà tức giận hơn được nữa. Ngay khi cô thư ký đang nói, một bàn tay mảnh khảnh đã lấy đi chiếc điện thoại di động mà cô ta đang định đẩy ra từ phía sau lưng. Giọng nói líu lo của cô thư ký bỗng im bặt. Cô ta quay ngoắt đầu lại, chỉ nhìn thấy chiếc điện thoại của mình đang nằm trong tay Thạch Lạn. Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Châu Lập Quốc. Đây có phải là định mật báo tin tức không? Cô đang định múa rìu có mắt thợ sao? Ngô Hữu Vi cười khẩy. Cô thư ký cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình. Cô ta đơn giản là mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng. Tôi là người của chủ tịch Châu, ông cũng biết mà. Hơn thế nữa, trong bụng tôi đã mang đứa con của chủ tịch Châu rồi. Ông cột trói rồi bắt tôi lại thế này, nếu lỡ như làm tổn hại đến đứa bé. Ôi chao, ông chủ Ngô à, ông cảm thấy là chủ tịch Châu sẽ bỏ qua cho ông chuyện này chứ? Đứa bé? Thạch Lạn đặt điện thoại di động sang một bên. Cô không có duyên với con cái. Cô mắc rất nhiều nợ với mấy đứa trẻ sơ sinh. Đời này vẫn còn chưa xong đâu. Nợ âm à? Nợ gì? Lời mà anh nói thật sự thú vị đó. Cô thư ký cau mày nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn chỉ vào bụng cô ta. Có 9 đứa trẻ đang đợi ở trong bụng cô. Trong số đó, đứa lớn nhất được 8 tháng. Đứa nhỏ nhất cũng đã 4 tháng. Cô nghĩ lúc cô biết được bọn chúng là con gái nên đã phá thai, đúng chứ? Sắc mặt cô thư ký bỗng trở nên trắng bệch. Cô ta quay ngoắt đầu lại, nói bằng giọng lạnh lùng. Tôi không biết anh đang nói những gì. Không biết thì cũng không sao. Thạch Lạn lấy chiếc bình ngọc ra. Tôi cần cô đem về cho Châu Lập Quốc cùng với người nuôi dưỡng những tiểu quỷ kia một ít đồ. Những tiểu quỷ? Cô thư ký nắm bắt từng chữ mà Thạch Lạn nói, cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Khi cô ta nghĩ đến việc mình không biết gì, thì bỗng nhiên trước mắt cô ta tối om, không còn nhận biết được gì nữa cả. Chạng vạng tối, cô thư ký xuất hiện trước cánh cổng lớn của gia đình họ Châu. Vừa thấy cô thư ký, Châu Lập Quốc liền vẫy vẫy tay với cô ta. Cô thư ký mỉm cười rồi bước vào bên trong. Sao em lại đi lâu thế này? Cũng không có tin tức gì. Châu Lập Quốc thơm lấy thơm để cổ của cô thư ký. Sao nào? Mọi chuyện tốt cả chứ? Cô thư ký ôm lấy đầu gã ta, nhưng hai mắt cô ta lại vô hồn. Ổn cả rồi. Ngô Hữu Vi đã quay về. Nghe nói vợ ông ta té gãy tay. Nghe thấy vậy, Châu Lập Quốc cười khẩy một cái, ôm sát chiếc eo thon của cô ta, nói bằng giọng lạnh lùng. Hãy đợi xem, gia đình nhà họ Ngô cũng không phải chỉ xảy ra chút chuyện này. Dám mắng nhiếc anh trước mặt bao nhiêu người thế à? Ông ta sẽ phải trả cái giá đắt thôi. Cô thư ký không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực gã ta, hai mắt vẫn vô hồn. Nhưng Châu Lập Quốc bị người phụ nữ làm cho mụ mị nên cũng không phát hiện ra điều gì. Sau đó, cô thư ký mượn cớ rời khỏi ngôi biệt thự của gia đình họ Châu. Bà Châu nhìn cô thư ký ra về thì lại ầm ĩ với Châu Lập Quốc thêm một trận. Nhưng không ngờ lại bị Châu Lập Quốc giáng cho một bạt tai. Bà ấy ngồi thụp xuống đất, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Ông quản gia thấy thế thì vội vàng chạy lại dìu bà ấy về phòng. Bà ấy và Châu Lập Quốc đã ngủ riêng từ rất lâu rồi. Thưa bà, bà có muốn đi tìm ngài đại sư đó không? Bà Châu vuốt ve đôi gò má đau đến tê tái của mình rồi lắc đầu. Tiền mà ông ta cần rất nhiều. Hơn thế nữa, ông ta vẫn còn đang giúp chuyện của Châu Lập Quốc. Không biết là có phải lừa đảo chúng tôi không nữa. Châu Lập Quốc tát bà Châu xong thì đi vào phòng của mình đóng cửa lại, xem người đẹp phát sóng trực tiếp. Khi đang thả quà tặng, âm thanh nói lời cảm ơn của người đẹp vừa yêu kiều lại vừa nhẹ nhàng, khiến gã ta nở một nụ cười dung tục bỉ ổi. Lạch cạch. Châu Lập Quốc ngẩng đầu lên, ngọn đèn trong phòng đọc sách hư mất rồi. Khi gã ta định gọi người đến sửa chữa, thì một bàn tay đặt lên trên bờ vai của gã ta. Một bàn tay lạnh ngắt và nặng trĩu. À! Khi Châu Lập Quốc bị dọa cho hoảng sợ và la lớn lên, từ đằng sau đầu của gã ta lại thò ra thêm một bàn tay. Rất nhanh ngay sau đó, đã bịt trúng ngay miệng gã ta. Khuôn mặt một đứa trẻ khác từ từ di chuyển khỏi đầu gã ta. Châu Lập Quốc bị dọa đến phát khiếp, rồi hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Hai đứa nhóc quỷ thấy thế thì cúi người xuống. Sau khi dẫm lên người Châu Lập Quốc vài cái xong thì nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Thạch Lạn đang đứng ở đó nhìn bọn chúng cười. Đem ông ta đi tìm kẻ thù của các ngươi đi. Mà nhỏ dẫn đường cho Châu Lập Quốc hôn mê, có Thạch Lạn bảo vệ. Khi đi ngang qua nơi có camera giám sát cũng không sao. Nhân viên trực của Cục Giao thông xem tin tức do chi nhánh phía dưới chuyển tới, nhanh chóng bật thiết bị chính lên kiểm tra. Phát hiện camera giám sát khu vực đó quả nhiên chập chờn. Kiểm tra nguồn điện, kiểm tra mạng đầu ra. Khi bóng ma nhỏ trôi đến một nhà máy đổ nát, nó đột nhiên dừng lại. Nhà xưởng không lớn không nhỏ, cửa sổ bên ngoài bị vỡ nhiều. Nhìn từ bên ngoài vào tối đen như mực. Nhà máy này từng là nhà máy sản xuất giấy. Sau khi đất nước thực hiện luật bảo vệ môi trường, các nhà máy không qua kiểm tra đã phải đóng cửa. Đây là một trong số đó. Vì ở ngoại thành, xung quanh không có nhà cao tầng, lại có tin đồn nhà máy bị ma ám, nên các chủ đầu tư không thèm chú ý đến khu đất này. Đám ma nhỏ quay đầu nhìn về phía Thạch Lạn, không ngừng chỉ tay về phía đông nhà máy. Thạch Lạn nhìn qua, thấy nhà máy tràn đầy âm khí. Trong đó cũng có một tia oán khí và huyết khí. Xem ra, đạo sĩ không chỉ huấn luyện ma nhỏ, mà còn lợi dụng ma nhỏ để hại người. Nếu không, sẽ không có huyết khí nhiều như vậy. Thạch Lạn vươn tay ra, hai con ma vội vàng giao Châu Lập Quốc cho hắn. Sau khi Thạch Lạn nắm lấy cổ áo Châu Lập Quốc, hắn cứ như vậy mà kéo trôi qua đó. Khi hai con ma nhỏ nhìn thấy Thạch Lạn đã đi vào nhà máy, chúng trốn trong cây lớn và háo hức chờ đợi. Xung quanh nhà máy không có đèn đường, nơi này rất âm u, nên dù có ánh trăng, cũng không cách nào làm cho nơi này quá sáng. Sau khi Thạch Lạn vào nhà máy, mũi khẽ nhúc nhích, sau đó xoay người, nhấc Châu Lập Quốc đã tỉnh lại tiếp tục trôi. Khi Châu Lập Quốc tỉnh lại, ông ta thấy mình đang bay trên không, sợ đến mức suýt tè ra quần. Sau đó, ông ta cảm thấy hơi khó thở, rồi mới nhận ra mình đang bị túm cổ áo. Cậu là ai? Châu Lập Quốc có thể chắc chắn rằng mình không có nằm mơ, bởi vì ông ta cảm thấy nhà xưởng quen thuộc. Trên cổ áo đau đớn cũng nhắc nhở ông ta thực sự không phải là mơ. Câm miệng! Thạch Lạn cũng không thèm nhìn ông ta, lạnh lùng nói. Hai tay Châu Lập Quốc nắm lấy cổ áo bị kéo xuống, nhân cơ hội thở ra mấy lần. Nhưng cổ áo không bền lắm, Thạch Lạn nhấc lên, ông ta kéo xuống. Ngay sau đó nghe thấy tiếng vải rách. À! Châu Lập Quốc hét lên, toàn thân cứng ngắc không dám nhúc nhích. Thạch Lạn phớt lờ ông ta, đi thẳng qua phòng bột giấy rách nát, đến trước một cánh cửa. Ầm! Hắn buông tay ra, Châu Lập Quốc ngã xuống đất kêu thảm thiết. Cánh cửa lập tức mở ra, một người đàn ông khoảng 40 tuổi cau mày nhìn Châu Lập Quốc đang gào thét trước cửa. Xếp Châu! Châu Lập Quốc đau đớn không nói nên lời, chỉ có thể vươn tay chỉ người đàn ông phía sau mình. Người đàn ông kia quay đầu thật nhanh, đúng lúc bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Thạch Lạn. Cậu là ai? Người đàn ông cau mày nhìn Thạch Lạn. Nửa đêm, Châu Lập Quốc và Thạch Lạn đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình. Một người trong số họ còn rất đau đớn. Người đàn ông hơi nheo mắt lại, trong lòng đã chắc chắn Thạch Lạn tìm tới gốc rạ. Ông ta không hỏi quá nhiều, một tay để ngang trước ngực và tay kia trước mặt, trong miệng niệm chú một câu thần chú. Cùng lúc đó, trong cánh cửa của người đàn ông vừa đi ra, vang lên tiếng chai lọ va vào nhau. Rồi hàng tá thứ đen đủi nhảy ra khỏi cửa. Tôi đang muốn tìm một đại ma. Người đàn ông liếm liếm khóe miệng, ánh mắt nhìn Thạch Lạn đầy tham lam và kinh ngạc. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ luyện cậu thành ma vương tốt nhất. Nghĩ đến những ngày có ma vương, người đàn ông nhe răng cười, điều khiển ma nhỏ phía sau lao về phía Thạch Lạn. Thạch Lạn nhắm mắt lại, Khi mở ra lần nữa thì đã là con ngươi đen rồi. Sau khi một đám ma nhỏ cảm nhận được nguy cơ hủy diệt linh hồn của mình, chúng dừng lại và vội vàng rút lui. Thấy vậy, vẻ mặt người đàn ông thay đổi. Ông ta nhanh chóng cắn ngón tay của mình. Khi máu chảy ra, ông ta lại gầm lên, niệm những câu thần chú lộn xộn đó mà Thạch Lạn không thể nghe rõ. Đám ma nhỏ vốn bị Thạch Lạn dọa sợ hãi. Khi nghe thấy những lời mệnh lệnh này, ngay cả linh hồn và thể xác của chúng cũng không muốn, nhưng không thể làm chủ mà lao về phía Thạch Lạn. Thạch Lạn thấy thế khẽ thở dài, nhắm mắt lại và bắt đầu niệm thần chú vãng sanh. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Đa Tha Già Đa Dạ, Đa Địa Dạ Tha. Sau khi nghe Thạch Lạn niệm gì đó, người đàn ông chế nhạo. Cậu cho rằng ma nhỏ của tôi dễ dàng siêu độ như vậy à? Sao lại như vậy được? Chưa kịp nói xong, người đàn ông đã nhìn thấy một con ma nhỏ cởi bỏ khí đen, lộ ra vẻ ngoài trắng trẻo mịn màng. Sau đó chắp tay, cung kính cúi đầu trước Thạch Lạn. Tiếp đó, tiêu tán trong không khí với vẻ thích thú. 1, 2, 3. Sau khi ma nhỏ đang trốn trên cây lớn bên ngoài nhà máy biến mất, người đàn ông mất ma nhỏ và bị phản ứng dữ dội phun ra vài ngụm máu rồi ngã xuống đất. Vẻ mặt không thể tin được. Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao có thể siêu độ cho bọn họ? Không thấm máu cũng không sao. Nhưng 2/3 số ma nhỏ ông ta nuôi đều là ác ma. Không phải ông ta chưa từng gặp qua loại người của huyền môn có kỹ năng mạnh hơn mình. Nhưng bọn họ không làm gì được đám ma nhỏ đó. Sao đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi niệm chú siêu độ cho tất cả những con ma nhỏ của mình? Khi Thạch Lạn mở mắt ra, con người của hắn trở lại hình dạng ban đầu. Hắn liếc nhìn Châu Lập Quốc đã ngất đi, khi lại nhìn thấy ma nhỏ xuất hiện. Hóa giải lời nguyền của bà Châu. Người đàn ông nhìn lại Châu Lập Quốc, nghe vậy khóe miệng khẽ co giật. Ma đi rồi, lời nguyền tự nhiên đã được dỡ bỏ. Nói xong, ông ta lại nhìn Thạch Lạn. Cậu là ai? Vừa nãy cậu chỉ niệm chú vãng sanh thôi sao? Cúi người xuống, ánh mắt sâu thẳm của Thạch Lạn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt không chút ăn năn. Cười như không cười, hỏi. Chuyện này có quan trọng không? Quan trọng không? Người đàn ông ngơ ngác nghĩ rằng đương nhiên là quan trọng. Lúc này, sắc trời đã hơi hửng sáng. Thạch Lạn nhẹ nhàng đứng lên nói. Ông tự phế hay là để tôi giúp ông phế? Là kỹ năng của tôi không bằng người khác. Người đàn ông nhớ đến những ma nhỏ mà mình đã vất vả nuôi dưỡng. Ánh nhìn Thạch Lạn đầy oán hận. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cậu chờ đó. Nghe vậy, Thạch Lạn quay lại nói. Mấy con ma đó cũng nghĩ như vậy. Bây giờ đám ma xấu đó đã bị báo ứng rồi. Nói xong, hắn đi về phía người đàn ông. Người đàn ông thấy thế nhanh chóng lùi lại. Cậu muốn làm gì? Người đàn ông kinh hãi nhìn Thạch Lạn, khóe miệng Thạch Lạn hiện lên một tia giễu cợt. Tặng ông chút báo ứng kiếp này. Sáng sớm, đồn cảnh sát địa phương nhận được tin báo có hai người tà giáo trong nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô khu A. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát địa phương lập tức ập đến nhà máy bỏ hoang, phát hiện hai người đàn ông nói chuyện điên cuồng. Một trong số đó là ông chủ nổi tiếng Châu Lập Quốc. Lão đại, đến xem này. Một thanh niên có khuôn mặt đen sạm gọi đội trưởng đã đưa hai người Châu Lập Quốc vào căn phòng này. Trước đây, căn phòng này là ký túc xá của nhân viên nhà máy. Hiện tại, các cửa sổ bên trong được bịt kín bằng các giải gỗ. Chính giữa là một chiếc bàn cống phẩm, trên đó còn có lư hương, sau là bàn dãy lọ. Khi mở hũ ra, lần lượt thấy xác trẻ con, lâu năm đã thành xương trắng. Xác chết có thời gian ngắn nhất vẫn chưa phân hủy hoàn toàn. Đội trưởng hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, lập tức gọi điện cho tổng cục báo cáo sự việc xấu xa này. Điều gây sốc hơn nữa là hầu hết những đứa trẻ này đã bị bán cho người đàn ông từ lò hỏa táng, hoặc sau khi chúng chết bị cha mẹ bán đi. Vụ việc này đã được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin và gây chấn động cả nước. Khi Vũ Hữu Dân xem tin tức, hắn ta đã khóc rất lâu và dùng hết nửa hộp khăn giấy. Thạch Lạn và Trà Kha để hắn ta khóc. Thưa ngài, lòng người đôi khi còn xấu hơn yêu ma chúng ta. Trà Kha nói nhỏ. Yêu ma dù hung ác đến đâu cũng không làm hại đàn con trong tộc. Tất nhiên, điều này có thể là do việc tiếp diễn của yêu gặp nhiều khó khăn. Sư phụ nói không bao giờ đoán được bản chất con người. Thạch Lạn xoa đầu Đại Hoàng. Nhưng tôi luôn muốn thấu hiểu bọn họ. Bởi vì trên đời này có sự phân biệt rõ ràng giữa thiện và ác. Không phải tất cả mọi người đều xấu như vậy. Trà Khang nghiêm mặt. Dù sao, những người đó không xứng làm cha mẹ. Nhìn Trà Kha đang kích động, Thạch Lạn như hiểu ra điều gì đó. Không nói gì, chỉ giao Đại Hoàng còn đang meo meo vào trong vòng tay Trà Kha. Đã đến lúc phải cho nó ăn rồi. Trà Kha lập tức mỉm cười, ôm Đại Hoàng rời đi. Thấy vậy, Thạch Lạn cong môi cười, bước đến phòng khách, nhìn Vô Hữu Dân vẫn còn đang nức nở. Trong nháy mắt, không biết nên nói gì mới tốt. Hắn vươn tay để lên lồng ngực của mình. Khi nào mình mới có trái tim đây? Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Nuôi Tiểu Quỷ thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.